Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799. Khương Lãng đế chủ khí thôn vạn dặm. Trúc Hồng Bình đi tới Hắc Thủy Thai ngục giam thấy tổ phụ Trúc Hoàng chủ. Trúc Hồng Bình nói, tổ phụ, ta phải dẫn tộc nhân đi sao? Trở về Viêm Kinh sao? Trúc Hoàng chủ lắc đầu nói, chúng ta căn ở Viêm Kinh, nếu như hoàn thành hoàng đế bệ hạ sứ mệnh, chúng ta đây có thể tấn thăng đến Viêm Kinh, nhưng chúng ta sự nghiệp căn cơ ở Nhạc Quốc, này thì như trở về Viêm Kinh, tựa như cùng chó nhà có tang. Hai bàn tay trắng, Trúc Hồng Bình nói, ta đây tiếp phải làm gì? Trúc Hoàng chủ nói, chờ, một mạch chờ. Trúc Hồng Bình nói, chờ cái gì? Trúc Hoàng chủ nói, chờ lại một lần nữa thiên biến. Trúc Hồng Bình nói, là chờ thiên nhai hải các xuất thủ sao? Trúc Hoàng chủ lắc đầu nói, không được, không phải thiên nhai hải các. Cháu ngoan ngươi cảm thấy thiên nhai hải các lúc nào sẽ xuất binh diệt thiên nhạc thành. Hội diệt Trầm Lãng, Trúc Hồng Bình nói, sẽ phải rất nhanh đi. Trúc Hoàng chủ lắc đầu nói, không được, tiếp toàn bộ thiên hạ hội tiến nhập một cái quỷ dị bình tĩnh kỳ. Đương nhiên cái này bình tĩnh kỳ sẽ phi thường ngắn, nhưng tuyệt đối sẽ an tĩnh dọa người. Thiên nhạc thành đại quyết chiến, Trầm Lãng đại hoạch toàn thắng, vốn hẳn nên khiếp sợ thiên hạ, nhưng Viêm Kinh không có phản ứng, thiên nhai hải các cũng sẽ không lập tức cho phản ứng. Phù Đồ Sơn cũng sẽ không. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Trúc Hồng Bình nói. Ta nói không tốt. Được. Trúc Hoàng chủ nói. Cháu ngoan không sai. Khiêm tốn cẩn thận. Đối với mình nhìn không thấu sự tình. Tuyệt đối không được ăn nói bừa bãi. Cũng không được mãng hạ phán đoán. Theo đạo lý nói tiếp Viêm Kinh hội nhấc lên lôi đình chi nộ. Lại một lần nữa phái mấy triệu đại quân viễn chinh Nhạc Quốc. Thiên nhai hải các sẽ xuất động lôi đình chi lực tiêu diệt nộ triều thành. Nhưng chuyện như vậy tình lại sẽ không phát sinh. Bởi vì hoàng đế bệ hạ chuẩn bị hạ lớn hơn cờ. Trúc Hồng Bình ngồi xếp bằng xuống. Yên lặng nghe tổ phụ Trúc Hoàng chủ giáo huấn. Trúc Hoàng chủ nói. 2, 3 năm trước. Hoàng đế bệ hạ mượn Trầm Lãng danh dự, đại đại gia tốc thống nhất thiên hạ cạnh tranh, thiên hạ chư vương đều được sách phong đế quốc thân vương. Hơn nữa toàn bộ cải tổ nội các, nhất là bên ngoài Ngô quốc cùng Sở quốc, cái này thời gian 2 năm chịu đến đế quốc áp lực cực lớn. Hai vị trẻ tuổi quốc vương đã chịu được đến mức tận cùng, không ở trong trầm mặc bạo phát. Đang ở trong trầm mặc tử vong. Nguyên bản bọn họ hẳn là đang trầm mặc chung tử vong. Thế nhưng Trầm Lãng thiên nhạc thành đại quyết chiến thắng lợi sẽ cho bọn họ mang đến to lớn lòng tin, cho nên bọn họ có thể sẽ tuyển trạch bạo phát. Trúc Hồng Bình nói. Nhưng là Trầm Lãng tuy là đánh thắng một trận chiến này, nhưng hắn lực lượng hay là bé nhỏ không đáng kể. Đối mặt Đại Viêm đế quốc vẫn là châu chấu đá xe. Ngô vương cùng Sở vương nếu như dám bạo phát, đó chính là muốn chết. Cửu tử nhất sinh, Trúc Hoàng chủ nói, ngươi không được giải khai những thứ này vương giả, nhất là hai vị này trẻ tuổi quốc vương. Như vậy tính tình mạnh vô cùng, dù cho có 1% hy vọng, bọn họ đều có thể được ăn cả ngã về không. Ngươi xem một chút Ninh Nguyên Hiến. Hắn đương thời quyết định đối kháng Đại Viêm đế quốc thời điểm. Lẽ nào đối với Trầm Lãng trở về có lòng tin sao? Ôm vạn nhất tín niệm mà thôi. Đây chính là vương giả. Tuyệt đại bộ phận cần lý trí. Nhưng thời khắc mấu chốt cần chính là dũng khí. Trúc Hồng Bình nói. Ngài là nói. Đại Viêm đế quốc cùng toàn bộ thiên hạ đều đang đợi Ngô vương cùng Sở vương phản ứng. Đúng. Trúc Hoàng chủ nói, một ngày hai vị này trẻ tuổi quốc vương không được bạo phát. Như trước tuyển trạch khuất nhục mà cứng cỏi, như vậy thiên nhai hải các sẽ lập tức xuất binh diệt Trầm Lãng. mà hai vị này trẻ tuổi quốc vương một ngày bạo phát, hưởng ứng Trầm Lãng hiệu triệu đối kháng Đại Viêm đế quốc. Như vậy thì là chân tránh thiên biến. Trúc Hồng Bình nói, thiên biến đến mức nào? Trúc Hoàng Chủ nói, Đại Viêm vương triều mấy triệu đại quân quét ngang Sở, Nhạc, Ngô Tam Quốc, đem Tam Quốc vương tộc chém tận giết tuyệt, vong tộc diệt chủng. Từ hôm nay lấy sau không còn có cái này ba cái quốc gia. Toàn bộ trở thành Đại Viêm đế quốc hành tỉnh. Trúc Hồng Bình không khỏi thân thể run lên. Đây coi như là đế vương giận dữ, đổ máu vạn dặm sao? Ngô, Nhạc, Sở cũng đều là mấy trăm năm vương quốc. Những thứ này vương tộc lịch sử không thể so Cơ Thị muộn bao nhiêu. Lại muốn toàn bộ giết sạch. Cái này mấy trăm năm vương quốc cũng muốn triệt để diệt vong. Cái này ba cái vương quốc cộng lại nhưng là vượt lên trước hơn 200 vạn km vuông. 70 triệu nhân khẩu tả hữu. Trúc Hoàng Chủ nói, ở Hoàng đế Nhãn Trung, Trầm Lãng bất cứ lúc nào cũng phải có giá trị của hắn. Một số thời khắc địch nhân so với chiến hữu dùng tốt. 2-3 năm trước Hoàng đế bệ hạ lợi dụng Trầm Lãng tiến hành to lớn cải cách. Ở thiên hạ chư quốc cải tổ nội các, bây giờ lại một lần nữa lợi dụng hắn thu hồi Tam Quốc trở thành Đại Viêm đế quốc trực tiếp lãnh thổ. Trúc Hồng Bình nói, thiên nhai hải các cùng phù đồ sơn bí mật quân đoàn như vậy cường đại, hoàn toàn có thể quét ngang Tam Quốc, vì sao không được trực tiếp xuất binh diệt chi? Trúc Hoàng Chủ nói, thế tục về thế tục, siêu thoát thế lực về siêu thoát thế lực. Nếu để cho siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn đánh hạ những thứ này thế tục lãnh thổ, mảnh này thổ địa ai nói toán? Trúc Hồng Bình nói, vậy chẳng lẽ Đại Viêm đế quốc chính mình sẽ không có bí mật quân đoàn sao? Trúc Hoàng Chủ nói, cái này vấn đề hỏi rất hay, hỏi đến tốt, thế nhưng ta vô pháp trả lời, liền từ ngươi chính mình suy nghĩ đi. Trúc Hồng Bình nói, tôn tử trở về ra, lẳng lặng đợi thiên biến đến. Còn có một chuyện, Trầm Lãng nói qua làm cho Trúc Nịnh gả cho Kim Mộc Thông. Trúc Hoàng Chủ lắc đầu nói, chúng ta Trúc thị gia tộc có thể cùng Trầm Lãng duy trì đấu mà không phá ăn ý, nhưng tuyệt đối sẽ không đám hỏi. Trúc Hồng Bình nói, nhưng là Trầm Lãng này người ngang ngược bá đạo, không thể nhất mất mặt. Thông Thiên Tự không tránh đại sư làm cho hắn mất mặt. Hắn liền đem Thông Thiên Tự 3.000 tăng binh chém tận giết tuyệt. Liền không tránh đại sư cũng bị chém thành hai khúc, như trực tiếp cự tuyệt. Ta Trúc thị gia tộc sợ rằng thừa nhận không được hắn lôi đình chi nộ. Trúc Hoàng Chủ thở dài nói, cái kia, vậy hãy để cho Trúc Nịnh tự sát đi. Trúc Hồng Bình run lên nói, là thật tự sát hay là giả tự sát? Trúc Hoàng Chủ nói, đương nhiên là thật, chơi giả hội làm tức giận Trầm Lãng. Trúc Hồng Bình mặt mũi chợt co lại, hắn từ nhỏ cùng Trúc Nịnh cùng nhau trường lớn, tuy là thường thường đấu võ mồm, nhưng quả thực quan hệ thân cận nhất tỷ đệ, mà Trúc Nịnh hoàn toàn là tổ phụ hòn ngọc quý trên tay a. Bây giờ nói làm cho nàng chết để nàng chết. Trúc Hoàng Chủ thản nhiên nói, hài tử, vì gia tộc ấy cũng có thể chết, đương nhiên cũng bao quát nha đầu, đến ta lúc này ngươi thì sẽ biết, vì gia tộc mà chết rất dễ dàng, vì gia tộc nỗ lực sống mới là khó khăn nhất, nếu như có thể mà nói, Trúc Hoàng Chủ thật tình nguyện chính mình chết, cũng miễn cho gặp những thứ này sỉ nhục, thế nhưng hắn liền chết cũng không dám chết. Nhạc Quốc trong vương cung. Tiếp đó, Nhạc Quốc không chiến sự. Trầm Lãng nói, Ninh Chính, ngươi có thể đại triển quyền cước, bát loạn phản chính, phổ biến tân chính, khôi phục quốc lực. Trầm Lãng lời này tại cái gì người nghe tới, đều là tương đối hoang đường. Lúc này bảo trụ thắng lợi thành quả, chuẩn bị chiến tranh mới là mấu chốt đi. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến tuy là thắng, nhưng Nhạc Quốc thế cục nguy như chồng trứng, thiên nhai hải các lúc nào cũng có thể sẽ phát động một kích chí mạng. Đại Viêm Đế quốc có thể có khả năng thả ra thế lôi đình, trong nháy mắt nghiền nát Nhạc quốc. Lúc này chưa chuẩn bị chiến, ngươi dĩ nhiên còn nói gì khôi phục quốc lực, còn nói cái gì phổ biến tân chính. Bao quát Ninh Khải, Ninh Cương đều là nghĩ như vậy. Hôm nay cái này chàng tiểu triều hội, vài cái thượng thư đài tể tướng cùng Xu Mật Viện đại lão cũng nghĩ tấu lên. Lập tức tổ kiến một chi 100 vạn đại quân, chuẩn bị tiếp siêu cấp đại chiến. Còn nói tiếp Nhạc quốc chủ đề là chiến tranh, mà không phải hòa bình. Hết thảy tất cả đều muốn vì chiến tranh nhường đường, thậm chí không tiếc chảy đến giọt máu cuối cùng, cũng muốn bảo trụ trận này thành quả thắng lợi. Nhưng mà Trầm Lãng lại nói Nhạc quốc không chiến sự, muốn phát triển tân chính. Thượng thư đài phó tướng Trương Sung nói, Khương đế chủ nói có lý, tiếp Nhạc quốc không chiến sự. Nhạc vương Ninh Chính nói, Trương tướng, xin lắng tai nghe. Trương Sung nói, Đại Viêm Đế quốc hoàng đế là một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người. Ở trong mắt hắn, Khương đế chủ không chỉ là một cái địch nhân, càng là một cái quân cờ. Trong miệng hắn, Khương đế chủ đương nhiên chính là Trầm Lãng. Thiên Nhạc thành đại thắng, hoàng đế bệ hạ đương nhiên không muốn nhìn thấy, nhưng đã phát sinh, vậy hắn tự muốn triệt để lợi dụng việc này, ép Khương đế chủ giá trị lớn nhất. Hắn đang chờ đợi lấy Sở Vương cùng Ngô Vương phản ứng. Một ngày hai vị này đại vương hưởng ứng Khương đế chủ, sẽ ở quốc nội tiến hành chí mạng phản kích, đem Đại Viêm Đế quốc chú vào Ngô quốc cùng Sở quốc thế lực nhổ tận gốc. Về sau Viêm Kinh sẽ dựa thế xuất động kinh thiên động địa quân đoàn, đem Ngô, Sở, Nhạc tam quốc diệt chi. Theo này về sau, cái này ba cái mấy trăm năm vương quốc hoàn toàn biến mất ở lịch sử trường hợp. Tam quốc vương tộc sẽ bị chém tận giết tuyệt. Cái này ba cái vương quốc lãnh thổ cũng sẽ trở thành Đại Viêm Đế quốc lệ thuộc trực tiếp hành tình. Cho nên ở Sở Vương cùng Ngô Vương công khai tỏ thái độ phía trước, thiên hạ bình tĩnh, Ninh Cương nói, một ngày Ngô Vương cùng Sở Vương công khai tỏ thái độ, đó chính là Đông Phương Thế Chiến. Cái kia càng thêm chứng minh, tương lai chiến tranh mới là chủ lưu. Chúng ta Nhạc quốc hẳn là lệ binh mạt mã, đối mặt tiếp thế chiến. Trầm Lãng lắc đầu nói, Ninh tướng, trận này thế chiến nhất định sẽ bạo phát, nhưng không phải hiện tại, ta sẽ cố gắng hết sức kéo dài nó bùng nổ thời gian. Hơn nữa thế giới này đã biến, chiến tranh hình thức cũng đã cải biến, dựa vào bình thường quân đội là không thể đánh thắng, cho nên ta không cần Nhạc quốc lệ binh mạt mã. Tương phản ta cần Nhạc quốc phát triển mạnh quốc lực, bởi vì ta muốn rèn đúc chính là trước nay chưa có quân đội. Có thể cùng Đại Viêm Đế quốc bí mật quân đoàn, 6 đại siêu thoát thế lực đối kháng siêu cấp quân đội. Ngô Vương cùng Sở Vương một ngày tỏ thái độ, đó chính là thiên băng địa liệt. Ta giải khai hai cái này trẻ tuổi quốc vương, bọn họ tuyệt đối sẽ không hàm hồ chuyện là, hoặc là bọn họ sẽ tiếp tục ẩn nhẫn khuất phục, mà một khi tỏ thái độ, chính là ở quốc nội đại khai sát giới, máu chảy thành sông, sẽ chọn trực tiếp đối kháng Đại Viêm Đế quốc, trực tiếp thuần phục Đại Càn Vương Triều, sẽ không có bất kỳ hàm hồ kỳ tư. Cho nên tiếp ta phải bảo vệ liền không chỉ là Nhạc quốc, còn có Sở quốc, còn có Ngô quốc. Trầm Lãng lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Trầm Lãng chỉ có chính là mấy vạn quân đội mà thôi. Bảo hộ một cái nộ triều thành miễn cưỡng đủ, muốn bảo hộ Nhạc quốc đều hoàn toàn không đủ. Càng chưa nói bảo hộ Ngô, Sở, Nhạc tam quốc. Nhưng cho đến bây giờ, Trầm Lãng cũng không có buông tha bất luận cái gì lời nói suông. Hắn thổi qua nghiêu bức toàn bộ đều thực hiện. Trương Sung nhịn không được run nói, Khương bệ hạ, có muốn hay không bề tôi bí mật đi sứ Ngô quốc cùng Sở quốc, làm cho bọn họ cùng bệ hạ bảo trì bước đi, tạm hoãn công khai tỏ thái độ, cho bệ hạ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Không được, không cần, Trầm Lãng nói, chúng ta tuyệt đối không nên đi chủ động liên hệ hai vị đại vương. Như bọn họ đầy đủ nhiệt huyết, đầy đủ tín nhiệm ta, tất cả theo bọn họ ý chí của mình, như bọn họ phải tiếp tục thỏa hiệp khuất phục Đại Viêm Đế quốc. Cái kia theo liền bọn họ, nhưng như bọn họ công khai tỏ thái độ thuần phục ta Đại Càn Vương triều. Theo thì đều có thể, ta có thể bảo hộ hai cái này quốc gia, ta không được cần gì thời gian chuẩn bị, ở đánh Thiên Nhạc Thành chi trước trận chiến, ta liền đã làm tốt nghênh tiếp thiên hạ kịch biến chuẩn bị. Chỉ cần Ngô Vương cùng Sở Vương dám thuần phục, ta cũng liền dám tiếp hạ hai cái này vương quốc, ta liền dám gánh vác bảo hộ hai nước trách nhiệm. Ở đây mấy người triệt để say mê, trước mắt cái này Trầm Lãng tính cách cùng Khương Ly bệ hạ là nửa điểm cũng không giống. Thế nhưng cái này khí độ thực sự là giống nhau như đúc. Chân chính đế vương ý chí, khí thôn vạn dặm như hổ. Trầm Lãng thản nhiên nói, tiếp liền lẳng lặng đợi a, chờ đợi Sở Vương cùng Ngô Vương tỏ thái độ, chờ đợi thiên biến đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.